cội nguồn kể lại mãi ngàn sau. Nào những ai đang cơ cực khổ đau, đến với dù xe, đến với dù xe, khấn cầu người đỡ nâng. Chuyện về người đẹp như kinh ca ngợi, gương tín chung còn người sáng muôn đời, đức vâng phục dọi chiếu đến ngàn nơi. Hãy đến cùng người nghe câu chuyện đời, câu chuyện dịu vời. Ôi dù xe con muốn cùng người vượt màn đêm. Trao dâng tất cả, bước theo người tìm bóng nở bài ca. Chuyện về người là bài ca tuyệt vời, chuyện về người là cuộc sống cần lao. Dù khó khăn cam go, dù nghèo túng vẫn rất khiêm cung, sống kiếm tôi chung vững một niềm kính tin. Chuyện về người là khúc hát thắm tình, nêu mẫu gương cho bao mái gia đình, sống thuần hòa như thánh gia của xưa. Hãy đến cùng người nghe câu chuyện đời, câu chuyện dịu vời. Chuyện về người là cuộc sống cần lao, dù khó khăn cam go, dù nghèo túng vẫn rất khiêm cung, sống kiếm tôi chung vững một niềm kính tin. Chuyện về người là khúc hát thắm tình, nêu mẫu gương cho bao mái gia đình, sống thuận hòa như thánh gia thuở xưa. Hãy đến cùng người nghe câu chuyện đời, câu chuyện dịu vời. Ôi màn đêm tăm tối, ôi dù xe xin hãy hộ phù trên bước đường đơn côi. Ôi dù xe con trao dâng tất cả, bước theo người tìm bóng nở bài ca. Ôi dù xe con muốn cùng người vượt màn đêm tăm tối, đường đơn côi. Ôi dù xe con trao dâng tất cả, bước theo người tìm bóng nở bài ca. Ôi dù xe con muốn cùng người vượt màn đêm tăm tối, ôi dù xe con trao dâng tất cả.